Phủ Từ thấy Trương Bác Huân như vậy, nhịn không được duỗi tay kéo hắn. Trương Bác Huân xoay người, đẩy Phủ Từ đang lôi kéo hắn ra, tiếp tục đấm vào bức tường gào giống tên An Nhiên. Cách Trương.